Vĩnh Sinh, chương 1253, Đạo Hạnh Gia Tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn không ngờ được lúc này mình đã lĩnh ngộ ra ảo diệu cuối cùng của luân hồi bàn này được luyện hóa, dung nhập vào trong thân thể hắn, lực lượng tuy gia tăng không đáng kể nhưng năng lực suy tính của hắn lại gia tăng rất nhiều hơn nữa. Bên trong tinh thể thần quốc có một cỗ luân hồi sinh tử. Trọng sinh tái lai vô cùng huyền diệu, những biến hóa trong tương lai lại càng thêm rõ ràng. Con đường tương lai có rất nhiều ngã rẽ, một người cũng có thể xuất hiện rất nhiều biến hóa. Càng thấy được tương lai, tu vi của người đó càng cao. Cảnh giới cũng sẽ càng cao thâm. Hoàng giả bình thường cũng chỉ tính được tương lai mấy ngàn năm của mình. Mà mấy ngàn năm cũng chỉ là một phần nhỏ trong thọ nguyên bọn họ mà thôi. Chỉ có cảnh giới đạt tới thiên quân mới có thể nhìn rõ tương lai mấy vạn năm của mình, có thể diễn hóa ra đủ loại biến hóa trong tương lai. Mà cảnh giới tiên vương có thể hiểu rõ vô số ngã rẽ trên con đường tương lai. Còn sáng lập ra được một con đường cho riêng mình. Mà hiện tại, Phương Hàn chỉ tùy ý suy tính một chút cũng đã nhìn ra hàng ngàn vạn con đường tương lai, so với cường giả thiên địa đông thọ còn nhiều hơn. Đã tiếp cận cực gần tới thiên quân. Đây chính là năng lực do luân hồi bàn mang tới. Một tu sĩ có thể suy tính biến hóa trong tương lai. Từ xưa bên trong đạo thư có ghi lại, được gọi là đạo hạnh, pháp lực. Thần thông, pháp bảo có tên chung là đạo thuật, tìm hiểu cảnh giới, gia tăng tu vi, trong vô hình tham ngộ. Chủ yếu là dựa vào đạo hạnh. Ví dụ như tu luyện từ thánh nhân tới hoàng giả chí tiên, chờ phát lực tích tụ viên mãn nếu muốn đột phá phải gia tăng đạo hạnh. Đạo hạnh đối với tu sĩ cũng trọng yếu như trí tuệ của một người thường vậy. Không riêng chỉ là suy tính tương lai. Hơn nữa nếu chiếm được một môn thần thông không trọn vẹn. Những người có đạo hạnh cao thâm thậm chí có thể suy tính trở thành một bí điển đầy đủ. Hiện tại, nháy mắt gia tăng cảnh giới, đạo hạnh của Phương Hàn đã tiếp cận với thiên quân. Điều này vô cùng khủng bố. Hắn cảm giác được nếu hắn có đủ lực lượng bổ sung, có linh mạch thánh giai cường đại, nhất là có thiên mạch duy trì thì có thể lập tức đột phá cảnh giới hoàng giả chí tiên. Lực lượng lúc này của hắn tích tụ phi thường thâm hậu, muốn đột phá cũng không quá khó khăn nhưng lại cần rất nhiều nguyên khí. Ít nhất là nguyên khí trên người tuyệt đối không đủ. Chỉ cần để hắn tiến vào tu luyện trong thiên mạch, cho dù chỉ một thời gian ngắn, hắn cũng có thể tu luyện một mạch tới cảnh giới thiên địa đồng thọ cũng không phải là điều không thể. Đại sư huynh, ta đi. Đệ tử Vũ Hóa Môn sau khi chiếm được suy tính của Phương Hàn lập tức mỗi người đã có đối sách, đều lần lượt tiến vào trong thiên địa đấu tràng. Lần này không ngờ Phương Hàn không tới lượt. Dường như thiên đình đã bổ trí để hắn bỏ qua một vòng. Tuy nhiên như vậy cũng tốt. Khiến hắn có thời gian thể ngộ cảnh giới luân hồi bàn vừa hòa tan. Khiến đạo hạnh càng thêm viên mãn. Cùng lúc đó, hắn âm thầm sử dụng tiểu túc mệnh thuật để đánh thức Thiên Thiện Phật Hoàng. Hai người lập tức trao đổi. Thiên Thiện Phật Hoàng, ngươi dùng Phật lực tra xét thân thể của ta một chút, rốt cuộc hiện đang có trạng thái như thế nào? Vừa rồi ta kích phát lực lượng luân hồi bàn, chiếm được truyền thừa của luân hồi đạo nhân. Cái gì? Luân hồi đạo nhân? Người này chính là cao thủ vô thượng từ thời thái cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vượt qua tận hơn 10 kỷ nguyên hỗn độn, vượt xa những thiên quân bình thường, ngay cả Đa Bảo Thiên Quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có tiên vương mới có thể chắc chắn áp chế được hắn. Để ta nhìn xem, Phật lực của Thiên Thiện Phật Hoàng liền chuyển lưu trong thân thể Phương Hàn. Mạnh, quá mạnh mẽ, luân hồi bàn kia không phải là thật thể mà do một bộ phận đạo hạnh của luân hồi đạo nhân biến thành, khiến cho ngươi có được năng lực suy tính, năng lực lĩnh ngộ không ai sánh bằng. Đạo hạnh này là căn bản để gia tăng cảnh giới, cũng là căn bản trí tuệ một người. Ngươi hiện tại thật giống như quang não trong văn minh khoa học kỹ thuật, có năng lực một khắc có thể suy tính triệu vạn lần. Quang não của văn minh khoa học kỹ thuật, Phương Hàn sửng sốt, đó là pháp bảo gì? Hắn cũng không chút hiểu biết nào đối với văn minh khoa học kỹ thuật vốn rất thịnh vượng ở những kỷ nguyên trước. Hiện tại cũng chưa từng thấy tung tích nào của nền văn minh này cho nên trong kỷ nguyên thư cũng không thể ngưng tụ ra văn minh thần bí này. Không sai. Công cụ dùng để suy tính của văn minh khoa học kỹ thuật chính là quang não. Công năng thiên mệnh cầu, chu thiên nghi của ngươi cũng không khác nhiều. Nghe đồn ở rất nhiều kỷ nguyên trước, văn minh khoa học kỹ thuật có chế tạo ra một thứ có thể thôi diễn tương lai tên là quang não. Suy tính toàn bộ đường đi tương lai của toàn bộ thế giới, có thể sánh bằng tiên vương. Đáng tiếc sau đó thiên địa đại tan cho nên tan biến. Cái gì? Chỉ khoảnh khắc có thể suy tính ra con đường tương lai toàn bộ thế giới. Phương Hàn chấn kinh. Đó không phải là cùng cấp bậc với tạo hóa thần khí sao? Người có thể tạo ra được sao? Văn minh khoa học kỹ thuật không thể tưởng tượng, hoàn toàn khác biệt với văn minh tu đạo. Đáng tiếc cũng không thể phục hồi lại được. Trước không nói nhiều nữa. Thiên Thiện Phật Hoàng nói tiếp, luân hồi đạo nhân quá thật để lại cho ngươi một bút tài phú khó có thể tưởng tượng nổi. Một bộ phận đạo hạnh này, ngươi giờ còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được. Chờ khi ngươi tiến vào cảnh giới thiên địa đông thọ, hoàn toàn kích phát lực lượng đạo hạnh này, tìm hiểu cảnh giới thiên quân càng thêm dễ dàng. Trong khi nói chuyện hắn chặt lưỡi tán thường, ngươi quả là người có được đại khí vận, người bình thường tu luyện tới thiên nhất hồn thủy cũng căn bản là không thể. Cho dù là quỷ võ thánh quân, có ta, còn có tên hy hoàng kia đều dãy giụa đau khổ trên đường tu luyện thiên quân chi đạo nhưng không có hy vọng sẽ thành công. Mà ngươi hiện tại lại có hy vọng hơn bọn ta rất nhiều. Thiên quân chi đạo, Phương Hàn quyết tâm, ta sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Ở sâu trong kho báu của thiên đình lần này có một khối tàn phiến tạo hóa thần khí, ta nếu chiếm được nó chắc chắn thực lực sẽ tăng mạnh, vượt qua hy hoàng. Khi đó, ta đã tiếp cận rất gần với thiên quân, sẽ có hy vọng. Đúng lúc này, đột nhiên bên tai hắn vang lên những âm thanh kinh ngạc. Cao thủ vũ hóa môn lại chiến thắng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đệ tử vũ hóa môn, mỗi người đều đường như biết trước vậy. Không ngờ mỗi người đều áp chế đối phương, ở vào vị thế bất bại. Rất nhiều người nhìn thấy trong vòng tỷ thí này, đệ tử vũ hóa môn đại phát thần uy, đối thủ liên tiếp thất bại. Vốn vũ hóa môn vì quá mức kiêu ngạo cho nên rất nhiều môn phái để ý, âm thầm dặn dò đệ tử xuống tay, đánh tới chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại, vừa mới bắt đầu vòng tỷ thí này, đệ tử vũ hóa môn đều đã liên tiếp giành được thắng lợi. Dường như biết trước đủ loại đòn của đối phương, tìm ra biện pháp khắc chế. Tình hình này khiến chẳng những hoàng giả của các môn phía mà một ít hoàng giả viễn cổ của thiên đình cũng đều chú ý, tranh nhau bàn tán. Hy hoàng, ngươi xem thế này là sao? Đệ tử vũ hóa môn như biết trước tương lai, nắm rõ hết thảy thủ đoạn của địch nhân vậy. Thần sắc hư hoàng ngưng trọng, hết thảy những điều này có thể khẳng định là do tên phong duyên chỉ điểm. Hy hoàng trầm mặc một lúc mới nói, năng lực suy tính của người này đã đạt tới cảnh giới sâu không lường được. Chỉ nháy mắt đã suy tính ra đủ loại tình huống của các cuộc chiến của đệ tử vũ hóa môn sau đó cho những đệ tử này biết tương đương một lần trọng sinh, hơn nữa, hắn còn giúp suy tính ra đủ loại phương pháp khắc chế đối thủ lấy yếu thắng mạnh. Do đó trong các cuộc chiến, đệ tử vũ hóa môn đều chiếm được tiên cơ. Không thể thất bại, không sai, điều này chẳng khác gì chơi cờ. Nếu ngươi tính được những bước đi của đối thủ, tìm ra biện pháp khắc chế, bất luận là ai cũng không phải là đối thủ của ngươi. Một hoàng giả chưa từng lên tiếng lúc này mở miệng nói. Hoàng giả này vừa mở miệng, mọi người đều đưa mắt nhìn sang, nhận ra đây cũng là một vị hoàng giả viễn cổ. Nổi danh ngang với hư hoàng và hy hoàng, tên là Quái Hoàng, tu luyện bát quái chi đạo. Tính toán sâu sắc, tìm hiểu áo nghĩa vận chuyên của thiên địa vũ trụ. Cái gì, tên phong duyên này cũng chỉ là một thánh nhân, đạo thuật suy tính không ngờ mạnh mẽ như vậy. Một gã hoàng giả nói, điểm này, chỉ sợ Quái Hoàng ngươi cũng không sai. Ta có thể suy tính ra an nguy bản thân và đủ loại biến hóa trong tương lai nhưng suy tính cho nhiều người như vậy, đồng thời tính ra đủ các loại đối sách phá giải thì ta cũng không làm được. Quái Hoàng bình tĩnh nói. Vậy người kia chẳng phải là vô địch sao? Người này thật sự không tầm thường. Tuy nhiên còn cần phải xem biến hóa tiếp theo. Trong lần thiên tài chiến này, cao thủ thiên tài như Phong Duyên cũng có mấy người, bọn họ nhất định sẽ chạm mặt nhau, nhất định sẽ vô cùng phấn khích. Chúng ta mỏi mắt chờ mong đi, để xem ai có thể nhận được tiên khí vương phẩm huy hoàng nhận và tiên đan thánh phẩm. Rất nhiều hoàng giả đều rất kỳ vọng vào những trận đấu tiếp theo. Lầm thiên tài chiến này mang tới cho bọn họ rất nhiều kinh hy. Đáng chết, hoàng phủ thế gia, võ bá hoàng phủ phi vỗ mạnh lên tay ghế. Bởi vì một khắc trước hoàng phủ tín một nhân vật thiên tài của hoàng phủ thế gia đã bị hư mộ vân giết chết. Hoàng phủ tín này tu luyện tới cảnh giới bán thánh, thực lực chân chính còn có thể sánh ngang thánh nhân do có bí truyền và một loại thần thông quỷ bí. Có thể chém giết bất cứ ai trong vũ hóa môn, ngoại trừ Phương Hàn, nhưng gặp phải hư mộ vân nàng như biết trước thủ đoạn của hắn, ngay từ đầu không ngờ phát động công kích mãnh liệt, khiến hoàng phủ tín không thể thi triển được đòn sát thủ. Rơi vào hạ phong, cuối cùng, khi hắn thi triển ra đòn sát thủ kia, xuất hiện sơ hở đã bị hư mộ vân nắm lấy cơ hội. Thi triển một thần thông hiếm thấy, một kích tất sát. Phi phi, đừng động khí. Tiếp theo, ngươi rất có thể sẽ gặp phải Phong Duyên, sẽ chân chính báo thù rửa hận cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào thiên địa đấu tràng, hai phương nếu không phân thắng bại thì không thể đi ra, hơn nữa thiên địa đấu tràng thời không phong bế. Rất thích hợp với phù lục lão tổ tông Mậu Tuất đỉnh của ngươi phát huy uy lực. Hoàng phủ quốc oán hận nhìn vũ hóa môn, nói với Hoàng phủ phi. Yên tâm. Ta biết nên làm thế nào. Vừa rồi ta đã có tham ngộ. Lại lĩnh ngộ thêm một vài điều, càng nắm chắc giết chết Phong Duyên. Hoàng Phủ Phi nói, chờ sau khi Lân Thiên Đình thiên tài chiến này kết thúc, Hoàng Phủ Thế Gia ta nhất định phải tiêu diệt Vũ Hóa Môn. Không sai, ta vừa rồi đã âm thầm chiếm được một đạo truyền tin Hoàng Phủ Đại Đạo. Nói rằng gia tộc đã lặng lẽ bố trí cao thủ đợi thiên tài chiến chấm dứt sẽ diệt sát Vũ Hóa Môn. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là Phong Duyên phải chết. Bởi vì sau lưng hắn có thiên quân. Hắn chết đi, quân cờ của thiên quân cũng không còn thì sẽ chàng ra tay đâu. Chúng ta khi đó danh chính ngôn thuận diệt sát Vũ Hóa Môn cũng là bình thường. Hơn nữa, hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất diệt sát Phong Duyên. Thiên đình thiên tài chiến dựa vào bổn sự. Thiên quân cũng không thể nhúng tay vào được. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.